Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, phá kén mà ra. Diện Tây Hành nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Thúc Thúc, ta biết ta sinh sống không bao lâu, ta hy vọng ngài có thể giúp ta tìm đến phụ thân, nếu như ta phụ thân thật gặp bất trắc, thay ta tại hắn trước mộ phần bên trên trụ hương. Cổ Thúc Thúc, Bắc Vực ta Tuyết tộc, liền, những cái này nhắc nhở nói có chút sớm, ta cũng không có nói ngươi hội mã bên trên chết. Cổ Phong nghe xong, lúc này nhạt nói mở miệng, cái gì, mọi người tại đây, tập thể ánh mắt biến hóa, Diện Tây Hành càng là kích động mở miệng, Cổ Thúc Thúc, ngài có thể đem ta trị liệu được không? Cổ Phong mở miệng, không thể, nhưng ta có thể đem ngươi độc tố phong tỏa. Đem độc tố không còn lan tràn. Bất quá đồng thời, người tất cả tu vi cũng sẽ bị toàn bộ phong tỏa. Người tương biến thành một phàm nhân. Như thế người nhiều nhất còn có thể sinh sống trăm năm. Trăm năm sao? Mọi người vừa nghe, nhao nhao thở dài. Không hơn trăm năm đối với Diện Tây Hành mà nói. Cũng là một trận kinh hỉ. Bởi vì lúc trước tất cả mọi người biết, hắn chỉ sợ đã trải qua sống không quá 7 ngày. Bây giờ không nghĩ tới còn có trăm năm, đều làm gì vẻ mặt cầu xin. Trăm năm, ta còn có trọn vẹn trăm năm. Bình thường một đời người mới trăm năm. Ta Diện Tây Hành, cho tới bây giờ còn có trăm năm có thể sinh sống. Đây là Thượng Thiên, đây là Cổ Thúc Thúc cho ta ban ân. Diện Tây Hành giờ phút này đem sinh tử sớm đã nghĩ thoáng. Mở miệng nói ra, đám người như cũ trầm mặc không nói. Bọn hắn biết, cái này nhân gian chỉ sợ đổi lại bất luận cái gì một cái thầy thuốc đến. Cũng không dám nói có thể làm cho Diện Tây Hành lại sinh sống trăm năm. Cổ Phong đã là hết sức. Các ngươi tạm thời đều đi ra ngoài đi. Ta muốn vì Diện Tây Hành phong tỏa toàn thân mạch lạc. Cổ Phong mở miệng, lập tức đi ra lồng ánh sáng màu vàng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây, lúc này kinh hãi. Nhưng mà... đại gia lại phát hiện, cái kia hủ hủ chi khí, không cách nào tiến vào Cổ Phong thể nội, ta thôn phệ thiên tài địa bảo quá nhiều, sớm đã là bách độc bất xâm, các ngươi ra ngoài đi. Cổ Phong cười nhạt, năm đó Diệu Thủ Tiên Y vườn thuốc bên trong thảo dược hắn ăn không biết nhiều ít. Chúng độc Cổ Phong có thể là chưa từng có trải qua. Cổ gia gia, nhờ ngươi, Diện Tiết Nhi mở miệng một câu. Lập tức cùng Diện Chiến cùng Diện Nho cùng đi ra khỏi đi. Cổ Thúc Thúc, ta thực sự còn có thể sinh sống trăm năm sao? Diện Tây Hành nhìn về phía Cổ Phong. Hắn sợ là Cổ Phong vì an ủi Diện Tuyết Nhi. Mới như vừa rồi nói như vậy. Chỉ ít trăm năm, bắt đầu đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức từ trong nạp giới xuất ra ngân châm. Lấy ra một cây ngân châm, hướng phía Diện Tây Hành mi tâm. Chính là trực tiếp đâm xuống. Phốc. A, châm này đâm xuống. Một trận màu nâu đen độc thủy từ Diện Tây Hành mi tâm chảy xuôi mà ra. Diện Tây Hành lúc này liền là một tiếng gào thét. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy. Bên hông linh thú đại bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một thần niệm ba động. Cổ Phong trực tiếp đem linh thú đại bên trong phát ra thần niệm ba động đồ vật xuất ra. Vật này. Chính là cái kia trùng kén. Cái này trùng kén là năm đó Cổ Phong tại Kinh Châu thời điểm. Từ cái kia hủ bại thiên mộc phủ ở bên trong lấy được. Hết thảy 100 khỏa trùng kén. Trong đó một viên là màu tím. Về sau Cổ Phong tại Phi Thiên đảo đấu giá hội lên đến Thôi Linh Thảo. Lại lấy Thôi Linh Thảo thúc đẩy sinh trưởng những cái này trùng kén. Nhưng những cái này trùng kén nhưng vẫn đều không có phá kén mà ra. Chẳng lẽ. Lúc này, Cổ Phong đột nhiên nghĩ tới, năm đó chính là cái này trùng kén ăn mòn thiên mộc phủ. Chẳng lẽ cái này trùng kén bên trong côn trùng, chính là cái kia thiên hủ trùng. Nếu như hắn thực sự là thiên hủ trùng, có thể hay không hấp thu Diện Tây Hành thân bên trên hủ hủ chi khí. Cảm giác trong tay rất nhiều trùng kén bên trong truyền đến khát vọng tâm ý. Cổ Phong không ngừng tự hỏi. Cuối cùng nhìn về phía Diện Tây Hành mở miệng, ta hiện tại có một cái biện pháp, có thể thử nghiệm phá giải thân ngươi thượng thiên hủ chi độc. Cổ Thúc Thúc, Đây là thật sao? Diện Tây Hành lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Phong nghiêm túc nói ra. Bất quá, phương pháp này ta chưa bao giờ dùng qua. Có phương pháp ta cũng là lần đầu tiên dùng. Chỉ có 50% nắm chắc. Nếu như thất bại, ngươi rất có thể sẽ chết. Chết sao? Diện Tây Hành không khỏi tự nói. Sinh tử hắn nhìn đến giống như đã trải qua không có nặng như vậy. Cổ Phong mở miệng. Ngươi lựa chọn dùng loại phương pháp này, khả năng triệt để giải độc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng cũng có thể là trực tiếp độc phát mà chết, lại không giải cứu phương pháp. Nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục để cho ta dùng ngân châm phong tỏa ngươi toàn thân mạch lạc, ngươi mặc dù tương biến thành một phàm nhân, nhưng còn có 100 năm có thể sinh sống. Ngươi tự mình lựa chọn một loại. Cổ thúc thúc, nếu như ta chết, nhớ kỹ ta trước đó nhắc nhở. Diện Tây Hành kiên quyết mở miệng, hiển nhiên hắn đã trải qua làm ra lựa chọn. Tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức xuất ra một cái màu trắng trùng kén, đem này trùng kén đặt ở Diện Tây Hành bụng bên trên. Bây giờ Diện Tây Hành bởi vì thân bên trên mang theo hủ hủ chi khí, tất cả đều sẽ đi theo hư thối, như thế hắn chỉ có hạ thân bị một khối hàn ngọc che lấp, còn lại bộ phận đều là trần trụi. Diện Tây Hành nhìn thấy trùng kén run lên trong lòng. Kể từ năm đó xảy ra chuyện về sau, trong lòng của hắn liền lưu lại ám ảnh. Trông thấy bất luận cái gì côn trùng đều sẽ biết sợ. Cái này trùng kén cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn biết Cổ Phong sẽ không hại bản thân, khắc chế trong lòng sợ hãi, không có mở miệng. Tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diện Tây Hành bên trong thân thể đúng là có từng đạo xám trắng khí tức bay ra. Bay ra về sau hóa thành xám trắng khí tia cuối cùng toàn bộ chui vào trùng kén bên trong. Nhất định là hoàn toàn bị trùng kén hấp thu. Cổ thúc thúc, đây là Diện Tây Hành trong lòng cuồng hỉ. Hắn cảm giác bụng mình bộ vị độc giống như ít một chút. Cổ Phong trong mắt cũng là mang theo vui mừng. Thành công, phương pháp này có thể thực hiện. Người trước đừng kích động. Hôm nay có thể hay không hoàn toàn đưa ngươi độc tố bài trừ, thì nhìn tạo hóa, lần này, chẳng những có thể giải trừ Diện Tây Hành độc tố, đồng thời Cổ Phong phát hiện, cái kia trùng kén bên trong khí tức rõ ràng biến mạnh. Những cái này trùng kén Cổ Phong sớm đã từng tế luyện, thuộc về Cổ Phong linh sủng, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ, đám côn trùng này dựng dục ra lại biến thành cái gì? Lập tức, Cổ Phong không chút do dự, vẫy tay một cái 100 trùng kén toàn bộ bay ra. Lần này, nhìn thấy những cái này trùng kén Diện Tây Hành trong lòng không còn có mảy may sợ hãi. Ngược lại là cuồng hỉ, trước đó vẻn vẹn một cái trùng kén liền có thể hấp thu hắn như vậy nhiều hủ hủ chi khí. Bây giờ nhiều như vậy trùng kén, hiệu quả tất nhiên càng tốt. Tán, Cổ Phong vung tay lên, từ đầu đến chân. Trùng kén phân bố rơi vào Diện Tây Hành thân bên trên. Về phần cái kia một cái đặc thù nhất màu tím trùng kén, Cổ Phong thì là đặt ở Diện Tây Hành vị trí trái tim. Tiếp theo, căn bản không cần Cổ Phong làm bất cứ chuyện gì. Những cái này trùng kén chính là bắt đầu tự chủ hấp thu Diện Tây Hành thể nội hủ hủ chi khí. Theo không ngừng hấp thu, bọn hắn thân bên trên khí tức càng ngày càng cường đại. Bành! Cũng tại lúc này, một cái trùng kén bỗng nhiên chấn động. Tại Cổ Phong chờ mong trong ánh mắt, cái kia trùng kén bên trong, bay ra một cái mang theo ngân sắc giáp xác tiểu côn trùng. Cái kia tiểu côn trùng hưng phấn mà bay lên, hướng thẳng đến Cổ Phong tới gần. Một bộ thân mật bộ dáng. Đồng thời, cái này ngân giáp tiểu côn trùng thân bên trên không có phát ra mảy may hủ hủ chi khí. Ngược lại đúng là còn mang theo một khiến cho người tâm thần thanh thản phương hương. Đây là cái gì côn trùng? Lấy Cổ Phong kiến thức, giờ phút này đều là không nhận ra. Cái này côn trùng rốt cuộc là cái gì chủng loại? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.